công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 307, chân tướng phơi bày, gocchuyenaudio.com. Chiếc điện thoại chỉ còn cách tay CG có vài cm thì đột nhiên có một thân ảnh to béo lăn qua cắt giữa hai người, chiếc điện thoại vô tình rơi xuống đất và cũng vô tình bị tên béo này giẫm nát. Đã thế hắn còn cười hề hề nói, xin lỗi, ta vẫn còn choáng sau đợt vừa rồi, chiếc điện thoại bao tiền ta sẽ đền. Rồi hắn đổi sắc mặt còn mau hơn cả đôi áo. Nào, bằng chứng của cô đâu? Mau lấy ra đi, nói trước cái tội vu khống là nặng lắm đó. Ta đảm bảo nếu cô không có bằng chứng mà đổ oan cho ta thì cô cứ chuẩn bị tinh thần đi. Ta nhất định không bỏ qua cho đâu. CG thấy vậy thì hơi nhíu mày, cô sao không thể thấy được tên này là đang có tật giật mình nên mới làm vậy. Cô đang định lên tiếng thì dừng lại, bởi sắc mặt của cô gái đối diện cô vẫn bình tĩnh như thường. Không có bất cứ vẻ bấn loạn nào, xem ra cô ấy đã biết trước tình huống như này rồi à. Cô cũng thật muốn biết tình địch kia rốt cục có cái gì hơn cô. Và không để cô chờ lâu, Saya cũng đã lấy ra con bài tẩy của mình, chỉ thấy cô cầm cái MI tính từ trên bàn ra và nói. Ai ra thật làm ngươi thất vọng rồi, ta có thói quen sao lưu những thứ quan trọng ra máy tính. Và thật bất ngờ là ta coi bằng chứng đó lại là tài liệu quan trọng nên. Không để cô nói hết thì một tiếng đùng vang lên, và chiếc máy tính của cô chợt bốc cháy, một lỗ đạn to đùng hiện lên trên nó. Cả hai cô nàng kinh ngạc nhìn sang thì đột nhiên thấy tên béo đã nhặt khẩu súng từ dưới đất lên từ bao giờ. Và nó đang bốc khói. Dưới cái nhìn như chết người của hai cô, tên béo cười xuề xòa nói. Khẩu súng này chính là bằng chứng quan trọng, không ngờ bị cướp cò. Xin lỗi, máy tính này bao tiền, ta đền, không chỉ thế còn đền ngươi cái mới xin hơn. Và lập tức hắn lật mặt ngay. Việc đó để sau đi, giờ bằng chứng của cô đâu? Không cho ra thì cô không xong với chúng tôi đâu. Đảm bảo tôi sẽ làm cho ra nhẽ chuyện này. Gạch chéo, rồi mắt hắn lóe lên dâm quang. Khỏi nói cũng biết làm cho ra nhẽ là làm như thế nào. CG thấy thế thì cũng nhíu mày không thôi. Vốn dĩ đây là người của thúc thúc mình nên nàng cũng không tiện mà trừng phạt. Đó cũng là lý do dù biết hắn nói dối nhưng mà nàng cũng không có lập tức vạch trần hay đưa ra kết quả. Hơn nữa nàng biết hắn có mặt ở đây thì chuyện này chắc chắn không thoát khỏi quan hệ với thúc thúc mình. Do đó sẽ không có chuyện thúc thúc để cho nàng tự tiện mà xét xử tên này nếu không có bằng chứng xác thực. Không chỉ thế, vấn đề này nếu đưa ra còn liên quan đến vấn đề tranh đấu trong gia tộc của cô. Và rõ ràng tên này cũng rõ điều cô dè chừng nên mới có thể ngông cuồng như thế, nhưng mà lần này rõ ràng hắn đã làm quá đáng. Một lần không nói nhưng rõ ràng lần thứ hai là hắn cố ý. Cô còn tha nữa thì cái danh đại tiểu thư còn cái chứng dùng à? Uy nghiêm của cô không phải là một tên nô tài có thể đụng chạm. Nhưng mà sắc mặt của cô gái này làm động tác của CG ngừng lại. CG không những không tỏ vẻ kinh hoàng mà trên mặt còn hiện vẻ trêu tức. Chẳng lẽ cô ấy đã lường trước được tình hình này sao? Thật không biết đầu óc cô nàng này cấu tạo được cái gì mà trong thời gian ngắn như vậy lại có thể nghĩ xa đến như vậy à? CG thử đặt mình vào tình cảnh đó thì liệu mình có thể đoán trước và hành động được đến đâu? Đáp án chỉ có thể là bước đầu cũng không qua. Xem ra người mà cướp đi người đàn ông đầu tiên mình để ý cũng không phải là dạng vừa đâu. Cũng trong lúc CG đang gocchuyenaudio.com chìm trong cảm xúc hỗn độn thì Saya nhìn về tên béo đầy trêu tức nói. Ai nha, sao hôm nay ta lại nổi hứng tung cái clip đó lên mạng nhỉ? Nhưng mà ngươi yên tâm, ta chỉ tung lên trang cá nhân của mình thôi, hơn nữa còn ẩn đi chỉ có mình ta xem được nên là không sợ lọ đâu. Nhưng mà cũng không sợ ai đó có thể hách vào để mà xóa nó đi. Tên béo nghe vậy thì trợn mắt há mồm không biết nên nói thế nào. Hắn có đủ tự tin nếu cho mình chút thời gian thì thuộc hạ của hắn có thể nhanh chóng lần ra địa chỉ của con bé chết tiệt này và xóa mấy cái video chết tiệt đó, nhưng mà vấn đề là thuộc hạ hắn làm được nhưng mà hắn lại không thể à. Nếu không có chút thời gian đó để đi tìm thuộc hạ thì hắn chỉ có thể bó tay chịu trói thôi. Mồ hôi đã đổ nhễ nhại trên đầu tên béo này. Hắn cũng biết đại tiểu thư không động đến hắn cũng là vì không có chứng cứ. Nhưng mà giờ có chứng cứ hắn ỷ thế hiếp người thì... Xong rồi, cơ hội tốt để diệt vây cánh của đối thủ như vậy sao cô nàng có thể bỏ qua chứ? Hắn biết ngoài mặt thì gia tộc rất yên bình và luôn cùng chung sức chống lại ngoại tộc nhưng mà bên trong thì sóng ngầm quần quẩn. Chỉ cần gia chủ về hưu thì một cuộc gió tanh mưa máu sẽ lại xảy ra. Và chỉ cần có cơ hội thì những bên tham gia sẽ không tiếc cơ hội để mà làm giảm đi sức mạnh của đối phương. Và đây chính là cơ hội tuyệt hảo của phe đại tiểu thư A. Không ngờ hắn lại là người lên dĩa đầu tiên trong cuộc chiến này. Còn tìm cơ hội để ra tay ư? Đừng đùa, làm thế hắn càng chết mau hơn thôi. Vừa nãy là đồ vật của cô gái này nên không có việc gì, nhưng mà bây giờ là đồ của đại tiểu thư. Hắn dám xông lên diễn lại trò cũ thì không cần chứng cứ hắn cũng lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi. Vừa rồi hắn có thể dựa vào sự cố kỵ của vị đại tiểu thư này mà tác oai tác quái, nhưng mà nếu làm quá lên thì hắn vẫn chết như thường. Giờ chỉ còn một việc hắn có thể làm là tìm cách cầu xin để cứu về một mạng thôi. Cũng trong một chút thời gian hắn cảm khái thì Saya đã lấy máy của Seager vào mạng và mở ra. Hình ảnh sắc nét hiện lên trước mặt hai người. Càng xem, sắc mặt của Seager càng âm trầm. Trong video đã chỉ rõ hai bên đang đánh cuộc và bên cầm đã thắng, nhưng mà bên tên béo này không phục và muốn dùng vũ lực, nhưng không ngờ bị người ta đánh cho hoa rơi nước chảy. Đã thế khi ăn chút giáo huấn đó còn không biết hối cải mà càng làm càn hơn. Dám lôi cả súng ra bắn trước thanh thiên bạch nhật, thật đúng là ức hiếp người quá đáng mà. Cầm làm như vậy sợ còn nhẹ đó. Sắc mặt của Seager càng trở nên âm trầm hơn sau khi xem hết video. Cô quay sang tên béo nói bằng cái giọng lành lạnh. Giờ ngươi còn gì để biện hộ nữa không? Tên béo biết mọi thứ xong rồi, hắn chỉ còn biết quỳ xuống mà khóc bù lu bù loa lên. Đại tiểu thư, tiểu nhân là bị ép mới làm thế. Mong ngài thương tình cho. Tiểu nhân trên còn mẹ già 90 tuổi, dưới còn con thơ chưa tròn tháng. Nếu mà tiểu nhân có mệnh hệ gì thì bọn họ sẽ ra sao? Dù sao thì chuyện này cũng chưa đến nỗi không cứu vãn được. Tiểu thư, mong ngài nhắm một mặt mở một mắt đi mà. Tiểu nhân xin nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài, không chỉ thế còn giúp người nằm vùng làm nội gian nữa. Hơn, nhưng không để hắn nói hết câu thì Seager đã cắt ngang. Chuyện đó thì ngươi trao lên hội đồng thẩm vấn rồi nói, ta không có quyền và nghĩa bị để lo chuyện đó cho ngươi. Giờ ngươi có thể đi rồi. Nói rồi cô quay người đi thẳng vào trong nhà. Cách Chương.